Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2802, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2802 màn quyết đấu y thuật sẽ được tổ chức bên trong Học viện Huyền Y Phái vào ngày hôm nay. Mọi sự chú ý được đổ dồn về học viện này sáng sớm, trong Học viện Huyền Y Phái đã lúc nhúc toàn người là người. Những con đường bên ngoài thì đỗ đầy xe các loại, trông vô cùng hỗn loạn, thậm chí còn gây ra tắc nghẽn giao thông, cảnh sát đành phải tới để đảm bảo trật tự. Có rất nhiều nhà báo ôm máy quay, ôm mic có mặt tại hiện trường. Đài TV Báo Nha, đài TV Đấu Hùng và rất nhiều đài phát trực tiếp đều có mặt trước cổng. Nếu không phải cổng học viện đóng kín thì bọn họ đã lao vào trong từ lâu rồi. Anh em, đây chính Học viện Huyền Y Phái. Chẳng phải mọi người suốt ngày đòi được thấy Huyền Y Phái sao? Hôm nay, chính nó đây. Tôi nói cho mọi người biết, tôi là anh em với thần Y Lâm nhiều năm nay. Có lẽ lúc này anh ấy đang chuẩn bị, mọi người đừng sốt ruột. Lát nữa tôi sẽ để mọi người được gặp thần Y Lâm. Chậc chậc, thần Y Lâm ngoài đời đẹp trai gấp bội trong phim. Ai muốn gặp thì xếp hàng vào nha. Một biên tập viên phát trực tiếp, ăn mặc thời thượng cầm điện thoại quay trước cổng học viện. Những biên tập viên phát trực tiếp như vậy không hề ít. Dân chúng cũng xếp hàng dài cả mấy con đường. Hiện trường ồn ào, nhốn nháo, đông vui hơn cả họp chợ. Két, đúng lúc này, một chiếc xe Rolls Royce xuất hiện trước cổng. Đám đông đồng loạt ngoái lại nhìn, cửa xe mở ra, vài bóng hình bước xuống. Trong đó có một người là Mã Hải, mau tới xem, là sếp Mã. Sếp Mã tới rồi, đám đông hò reo. Anh em, nhìn thấy chưa, là giám đốc Mã, người anh của tôi. Muốn nói chuyện với người anh của tôi thì mau vào xem livestream nào. Vượt 100.000 người tôi sẽ để anh tôi nói chuyện. Hả? Đủ 100.000 người rồi sao? Chuyện này, anh em đã ủng hộ như vậy thì có gì mà phải sợ? Đợi nhé, người biên tập viên cười chua chát, liều mạng đi về phía Mã Hải. Nhưng giờ nào đến lượt anh ta, cả đám phóng viên khác đã chen lên từ lâu rồi. Anh em, mọi người cũng thấy đấy, anh tôi bận rộn quá. Thế này đi, anh em chờ thêm chút nữa, đợi anh tôi rảnh rang thì chúng ta lại tìm anh nói chuyện. Người biên tập viên mượn cớ. Đúng lúc này, vô số lời bình luận, lừa đảo, hiện lên trên màn hình, cả đám người xem lập tức thoát khỏi buổi livestream. Người bên tập viên mặt xám ngoét, vội vàng tắt like. Ở đầu bên kia, Mã Hải đang bị một lượng lớn các phóng viên khác vây kín. Các thể loại logo được dán lên micro chĩa về phía ông ta. Giám đốc Mã, xin hỏi ông cảm thấy trong buổi đấu y này khả năng thắng của thần Y Lâm có lớn không? Nghe nói đối phương tới từ một thôn y dược cổ xưa. Y thuật của họ vô cùng cao minh. Thần Y Lâm có thể chống lại được không? Ông Mã, có một thông tin hành lang nói rằng cuộc đấu lần này có liên quan tới vài loại dược phẩm vô cùng nguy hiểm. Tính an toàn của cuộc quyết đấu là một vấn đề khá lớn. Về điểm này, ông có cách nhìn nhận thế nào? Ông Mã, trận đấu lần này có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Có dẫn tới tử vong các thứ không? Nếu vì một lý do nào đó mà có một bên tử vong thì Hoa Dương và Huyền Y Phái định ứng phó như thế nào? Những thể loại quyết đấu như thế này không gây ra ảnh hưởng tiêu cực gì lớn chứ? Đám phóng viên nhao nhao lên hỏi. Anh cũng đánh thẳng vào vấn đề. Mã Hải vội vàng xua tay. Tôi không biết gì hết. Sau đó ông ta cúi đầu đi vào trong. Cách chương.